Chương 602, thần vị viên mãn. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, thiếu nữ trước mắt tự nhiên là lại không rõ lắm, bởi vì cả người tộc các đại hoàng triều đều bị thiếu nữ này họa hại không nhẹ. Hôm nay trong vực tất cả hoàng triều đã toàn bộ diệt vong, chỉ có ba hoàng triều sừng sững ở trong vực. Cô gái kia rất một câu đơn giản nói, cũng đã khái quát trong vực tất cả biến thiên. Ngọc Độc Tú mở pháp nhãn, đã thấy long mạch đi hướng, quả thực chỉ thấy được ba cổ long khí phóng lên cao, quát tháo cửu thiên. Người thứ nhất Đại Khôn hoàng triều, một là Đại Kiền hoàng triều, còn có một người chính là người Bích Du Dê Thiên Hạ Hạt Đại Trần hoàng triều. Thiếu nữ bẻ ngón tay nói, Đại Kiền hoàng triều cùng Đại Khôn hoàng triều chính là trong vực vô thượng bá chủ, chiếm cứ trong vực 7 phần 10 bát thổ địa, Đại Trần hoàng triều yếu nhất, nhưng mà chiếm cứ 2-3 phần địa vực, bất quá Đại Trần hoàng triều chính là người Bích Du Dê Thiên Hạ Hạt, lại là phong thần trọng địa, cho nên Đại Trần hoàng triều vẫn bàng quan, không tham dự tranh phách, còn lại hai quốc gia cũng bất quá đến quấy rầy. Đại Kiền hoàng triều, Đại Khôn hoàng triều. Ngọc Độc Tú trong mắt vô thượng thần quang xỏ xuyên qua tinh không, thẳng ép đầu lưu, hư không tinh thần đều ở đây. Ngọc Độc Tú trong hai mắt thần quang hạ lạnh run run. Ngọc Độc Tú phóng nhãn quan sát trong vực, quả thực hôm nay trong vực hai thần long hiện tại giằng co, tương hỗ cắn xé, rít gào không ngừng, mặt khác nhất còn có điều thần long ở bình yên chiếm giữ, một bộ bàng quan hình dạng. Ngọc Độc Tú yên lặng bấm đốt ngón tay, hôm nay số mệnh còn chưa đủ, còn nhu cái này hai hoàng triều quyết nhất thắng bại, đem hai số mệnh hợp hai là một. Cái này hoàng triều số mệnh mới có thể thượng phẩm, trở thành vô thượng, làm có thể xá phong thiên địa, chấp trưởng thiên địa khí vận, cho thiên địa chính thống. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong lòng ở yên lặng thôi toán, đã thấy trong hư không kiếp số không bằng trước đây tràn đầy, hiển nhiên là có người dâng lên đãi lộ ra chi tâm, những thứ này cấp lực còn chưa đủ mình đại kiếp bổn nguyên chi lực thượng phẩm, còn nhu một hồi chân chính kinh thiên động địa chiến đấu. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo phù chiếu thăng thiên dựng lên, còn nhu bẩm báo giáo tổ. Trong vực chém giết còn chưa đủ, còn nhu ở trận chiến cuối cùng định càn khôn. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ tiếp nhận phù chiếu. Cao mày, hồi lâu sau mới lần thứ hai phân ra hai phù chiếu, hướng về Đại Kiền hoàng triều cùng Đại Khôn hoàng triều đi. Giết chóc còn chưa đủ, rốt cuộc muốn tử bao nhiêu người mới có thể cho thần vị chính thống một cái lao cổ hủ tiếp nhận giáo tổ phù chiếu. Sau đó nhất thời đột nhiên biến sắc, còn muốn nảy lên chiến sự một cái lao cổ hủ sắc mặt xấu xí. Nhiều như vậy chiến dịch xuống tới, mọi người đi được vô số lần giết chóc, cũng đã chết lặng chán ghét, người đang làm giết chóc việc. Hôm nay còn xui xẻo một bước, mọi người không thể bỏ vợ nửa chừng. Trận chiến cuối cùng định càn khôn đi, một cái lao cổ hủ thận trọng cầm trong tay phủ chiếu thả đứng lên. Ngọc Độc Tú nhìn cô gái kia, sau đó nói, trận chiến cuối cùng gần triển khai, ngươi là tùy ta nhất thời quay lại Thái Bình Đạo hay là bản thân rời đi. Ta tự nhiên là theo ngươi nhất thời đi trước Thái Bình Đạo, Thái Bình Đạo thân là vô thượng đại giáo. Tất nhiên có thật nhiều hảo ngoạn đích. Thiếu nữ đầy mặt hoan hỉ. Ngươi tên là gì? Ngọc Độc Tú nhìn vấn đề thiếu nữ nói. Ngươi có khả năng gọi Ngạo Nguyệt? Thiếu nữ hướng về phía Ngọc Độc Tú nháy mắt mấy cái. Tên này làm sao nghe giống như Long Ngạo Thiên? Đúng vậy, Ngọc Độc Tú trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị, nhưng cũng không nhiều nói, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên cao, hướng về Thái Bình Đạo tổng đàn phương hướng bay đi. Thái Bình Đạo tổng đàn, cựu đại vô thượng giáo tổ tề tụ nhất đường. Vô số người tộc chuẩn tiên nhân cũng là cung kính đứng giáo tổ đầu dưới. Phong thần việc chính là nhân tộc hoạt động lớn, tự nhiên không thiếu được này không chết chuẩn tiên nhân làm chứng kiến. Đi tới Thái Bình Đạo đại điện, Ngọc Độc Tú nhìn Ngạo Nguyệt nói, ngươi bên ngoài chờ ta. Ngạo Nguyệt gật đầu, mắt tò mò hướng về trong đại điện mặt nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, không, người nào hiếm lạ. Nói như vậy, nhưng lại có một loại mất hứng vị đạo. Ngọc Độc Tú không dành để ý, trực tiếp cất bước đi vào đại điện, các vị chuẩn tiên nhân mắt sáng như đuốc. Tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Đối với Ngọc Độc Tú cái này giáo tổ trước mặt đại hồng nhân, tả hữu nhân tộc đại thế, vô số tu sĩ sinh tử tiền đồ lão, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Ngọc Độc Tú bị người xưng là nhân tộc thời gian tới đệ thập tổ. Không phải do những lao gia hỏa này không hiếu kỳ vạn phần. Đối với ánh mắt của mọi người, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, nhưng mà hướng về phía các vị giáo tổ cúc cung thi lễ, đệ tử ra mắt giáo tổ. Đứng lên đi, Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú đứng lên. Một bên Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng nói, hôm nay phong thần thần vị, chư thiên chính thần đã viên mãn, các gia đã phân chia ra. Ngươi thả nhìn một chút có gì chỗ không ổn. Ở đây thần vị viên mãn, chỉ chính là trí cao thần vị, nói thí dụ như lục ngự thiên sư, còn 365 vị chính thần, và các lộ chức vị tốt tinh thần chờ một chút, này lược lần một chút lớp giữa thần vị, lại hội do giáo tổ xê tâm, mà là do Ngọc Độc Tú sai khiến phân chia, mấy nhà có bao nhiêu danh lạch, còn nhu trước đó đâu có. Nói. Đã thấy một bảng danh sách hướng về Ngọc Độc Tú trước người bay tới. Ngọc Độc Tú tiếp nhận bảng danh sách, trong mắt một chút thần quang lóe ra, một lát sau mới nói, hôm nay nếu mấy nhà đã phân chia thiên đế, vương mẫu vị, lại qua phân lục ngự thiên sư biểu thị trúc, đệ tử tự nhiên là không lời nào để nói, cái này các loại tinh đấu chính thần, cái đều là tạo hóa cảnh giới đại năng đảm nhiệm, cũng không có không thích hợp, đệ tử cẩn tuân giáo tổ pháp chỉ. Nói Ngọc Độc Tú chậm rãi đem pháp chỉ thu vào. Thái Nhất Đạo giáo tổ nói, Diệu Tú, các loại thần vị ta đợi cửu gia chia đều, về phần này nhất lưu tông môn, vẫn còn nhu thuộc sở hữu ta cửu đại vô thượng tông môn, mới có thể cho thần vị đại biểu trường sinh, một khi định ra không cho sửa đổi, phong thần là lúc còn nhu cẩn thận. Đệ tử hiểu được Ngọc Độc nói. Nghe nói ngươi còn có một cái muội muội Thái Dịch giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, không sai, việc này cũng không thể gạt được giáo tổ. Ta Thái Dịch nói nguyện ý bỏ qua một cái chi cao thần vị, để cho cùng lệnh muội. Ngươi nghĩ như thế nào Thái Dịch giáo tổ lời ấy hạ xuống, bất luận là còn lại mấy nhà giáo tổ hay là các vị chuẩn tiên nhân, cái đều là đột nhiên biến sắc, cái này Thái Dịch giáo tổ có phần quá mức xem trọng Ngọc Độc Tú, cư nhiên nhường ra một pho tượng chí cao thần vị. Mấy nhà giáo tổ nhưng cũng là biến sắc, vậy quá làm giáo tổ cười khúc khích, Thái Dịch, Diệu Tú muội muội chính là ta Thái Tố nói đệ tử, thế nào lĩnh ngươi Thái Dịch nói thần vị, như vậy không tốt đâu, không bằng như vậy, bổ tọa đem vương mẫu vị để cho cùng lệnh muội, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Tố giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, Thái Bình giáo tổ ho khan một tiếng, ta Thái Bình đạo nhưng cũng không thiếu hụt thần vị, ta Thái Bình đạo thích hợp nữ quan thần vị, chỉ có 365 khối thượng cổ tinh thần thần vị, không bằng đem tinh thần thần vị tặng cho lệnh ngồi đi. Ngọc Độc Tú cũng mặt không đổi sắc, đa tạ các vị giáo tổ hảo ý, đệ tử tâm lĩnh, nhà của ta tiểu muội Đức Sơ mới cạn, cũng không xứng với thần vị, đa tạ các vị giáo tổ hảo ý. Các vị giáo tổ nghe vậy ánh mắt lóe ra, cũng không nói gì. Một bên các vị chuẩn tiên lúc này lại có chút trợn mắt hốc mồm vị đạo, trước đây làm nghe thầy giáo tổ xem trọng Diệu Tú, nhưng chẳng ai nghĩ tới, cư nhiên xem trọng đến rồi loại trình độ này, cư nhiên phía sau tiếp trước phải đem thần vị giao cho Thôi Tống xuất đi. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử kia còn không cảm kích. Lúc này các vị chuẩn tiên nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt cũng lần thứ hai thay đổi, mơ hồ trong có một loại khác vị đạo. Hôm nay nếu thần vị đã viên mãn, xin giáo tổ đánh xuống pháp chỉ, là được mở ra trận chiến cuối cùng. Hoàng triều nhất thống, có thể mọi hắn số mệnh cách của vì, đến lúc đó đệ tử chấn áp Long Mạch, lấy Long Mạch câu động thiên địa thứ đại đạo, chủ trì phong thần việc. Ngọc Độc Tú nói. Pháp chỉ đã đánh xuống, chỉ đợi phong thần bắt đầu. Thái Ất giáo tổ nói. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com đệ tử kia xin cáo lui. Ngọc Độc Tú nói. Sau khi nói xong đi ra đại điện. Đại điện ra, Ngạo Nguyệt nhìn đi ra Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên lau một cái tia sáng kỳ dị, phong thần quả nhiên có khả năng cho trường sinh. Ngọc Độc Tú gật đầu, tự nhiên không giả. Vậy ngươi xem ta có làm hay không cho nảy lên thần vị. Ngạo Nguyệt đưa cái cổ, vẻ mặt mong đợi nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi muốn là trở thành thần linh, chắc chắn nhất không đáng tin cậy thần linh, đến lúc đó gieo hại chúng sinh, cũng bổn tọa lôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành hồng quang phóng lên cao, hướng về trong vực phi độn đi. Thái Bình Đạo đại điện, chín vị giáo tổ nhìn trong hư không hai đột quang, Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng sờ sờ trong râu, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Thiện. Đại thiện, nhưng mà gọi ngươi lão gia hỏa này lượn một cái tiện nghi a. Một bên Thái Nguyên giáo tổ trên mặt mang chua chát vị đạo. Chưa xong còn tiếp.